Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 254-2, nghỉ ngơi, 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai. Sau khi Mặc Thời Khiêm làm tốt bữa tối, lên lầu đi gọi cô gái thật lâu chưa xuống dưới ăn cơm. Đẩy cửa phòng ngủ ra, liền nhìn thấy cô gái cong đầu gối ngồi dựa vào lưng ghế sofa. Trên người cô mặc áo lông thuần trắng, tóc dài ướt sũng rối tung nửa khô, cô vừa không xem sách, cũng không có xem iPad hoặc là laptop, tầm mắt nhìn về phía mưa dầm liên miên ngoài cửa sổ. Xuất thần, anh lập tức đi qua, cúi người, trực tiếp một tay ôm lấy người của cô, mặt dán lên khuôn mặt mềm mại của cô, nói giọng khàn khàn, ăn cơm, Trì Hoan hồi thần, liếc anh một cái, gật gật đầu, được, Mặc Thời Khiêm đứng thẳng thân hình. Bàn tay hướng về phía cô. Cô nhìn bàn tay to khớp xương rõ ràng đưa đến trước mắt chính mình. Vẫn là đặt tay của mình lên trên, bị kéo lên, sau đó liền đứng dậy. Mặc Thời Khiêm làm một bàn đồ ăn. Hai người ăn dư giả. Một bữa cơm ăn thực yên tĩnh. Trì Hoan ăn thật sự chậm. Nhìn qua thậm chí còn có loại nghiêm túc thực kỳ dị. Như là đang nghiêm túc nhấm nháp. Người đàn ông nhân nhượng tốc độ của cô, cũng ăn đến rất chậm, nhưng anh chậm chạp không yên lòng, ước chừng chính là, lực chú ý của cô ở trên đồ ăn, mà lực chú ý của anh đều trên người cô, toàn bộ quá trình đều là im lặng mà bình thản. Sau khi ăn xong, Trì Hoan ngồi ở trên sofa, trong tay cầm trà mẹ Lý pha cho cô, vách ly có chút nâng, nhưng ấm áp toàn bộ bàn tay và ngón tay. Cô cúi đầu, nhìn khói thật mỏng bay trên mặt nước trà, mưa bên ngoài tựa hồ càng rơi càng lớn, ngồi ở trong phòng cũng có thể nghe được âm thanh nhỏ tí tách. Mặc Thời Khiêm ở sau lưng cô cách đó không xa nhìn cô trong chốc lát. Vẫn là đi qua, cách chương.